Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 667. Nam nhân này có điểm lạ. Bỏ rơi Xuân Nương, Trầm Phong tự nhiên là sẽ không cân nhắc. Cho nên, lúc này thời điểm, hắn hận chết Thôi Dương Bình. Cảm thấy này người tuyệt đối là cái không thể kết giao tiểu nhân. Không nói trước đó trong phòng bức bách Mai Nhược Liễu quăng ra hài tử. Cũng là chỗ lấy cùng công thúc Tín Nghĩa giao thủ. Đều là cháu trai này không có hảo ý gây ra. Đại ca, nhị ca, để cho ta tướng công bỏ rơi vợ cả. Cái này làm sao có thể? Mai Nhược Liễu vội vàng xen vào nói. Làm sao thì không thể? Đã hắn thích ngươi, mà lại ngươi vì hắn cũng thụ thời gian dài như vậy ủy khuất. Bây giờ còn có con của hắn. Để hắn tố ta bổ khuyết chẳng lẽ không cần phải sao? Công thúc Tín Nghĩa nói xong, quay đầu nhìn về phía Trầm Phong. Tiểu tử, tự ngươi nói, chuyện này ngươi đồng ý không? Trầm Phong cười khổ quan sát ba người, sau đó lắc đầu. Thật xin lỗi, Nhược Liễu, cái này ta thật làm không được. Ngươi là ta thích nhất nữ nhân. Xuân Nương đồng dạng là ta thích nhất nữ nhân. Vô luận hai người các ngươi người nào rời đi ta, ta đều vô pháp tiếp nhận. Trầm Phong vô cùng kiên định thái độ, lập tức xứ chàng diện lúng túng. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết nên mở miệng như thế nào. May ra mấy người ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài, mà lại tranh đấu động tĩnh cũng đánh thức trong tiểu lâu người. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Công thúc Tín Nghĩa thê tử Lý Vân rộn ràng cũng từ trong đám người chen vào. Tại biết chuyện đã xảy ra về sau, lập tức ý cười yến yến oán trách trượng phu. Các ngươi cũng thật là, người ta Trầm công tử cùng tam muội đều có rất nhiều lời còn chưa nói đâu. Các ngươi trước gấp làm gì? Đi, đi, đều nghỉ ngơi trước đi thôi. Có chuyện gì, cũng phải đợi đến hừng đông lại nói đúng không? Công thúc Tín Nghĩa cũng là không có cách. Trầm Phong không hé miệng. Vậy kế tiếp làm gì? Đánh tiếp sao? Chính mình lại đánh bất quá người ta. Cứ như vậy một mực lúng túng đứng ở chỗ này tính toán chuyện gì? Đã lão bà cấp mọi người tìm bậc thang, thức thời mọi người cũng liền tùy ý nghênh hợp hai câu. Lập tức tán đi. Đương nhiên, phát sinh loại chuyện này, đoán chừng những thứ này ở tại lầu gỗ bên trong người. Sợ là đến một đoạn thời gian rất dài không ngủ yên giấc. Mọi người rời đi. Trầm Phong mới lần nữa đi vào Mai Nhược Liễu trước mặt. Tâm tình phức tạp nhìn qua cái bụng hơi hơi nhô lên Mai Nhược Liễu. Không biết nên nói cái gì. Chúng ta trở về phòng A. Mai Nhược Liễu trước tiên mở miệng. Đúng, đúng, trở về phòng. Bên ngoài lạnh, người bây giờ cũng không thể như trước kia dựng lên. Có thể đến chú ý thân thể. Trầm Phong hoảng liên tục không ngừng một bên ứng với. Một vừa đưa tay muốn nâng Mai Nhược Liễu. Mai Nhược Liễu cũng không có cự tuyệt. Chỉ là giận cười. Nào có như vậy dễ hỏng. Đương nhiên dễ hỏng rồi. Lão thiên gia của ta a, người đây chính là cấp chúng ta lão Trầm nhà lưu hậu a. Đây chính là thiên đại sự tình. Cho nên ngươi bây giờ chân quý trình độ. Vậy cần phải so Đại Hùng Miêu còn phải cao hơn mấy cái cấp bậc đâu. Sạch nói bậy. Đại Hùng Miêu có cái gì dễ hỏng? Loại kia lại lười vừa nát đồ vật tại Vô Vân thủ đô nước tràn thành lụt. A, thật hay giả, có nhiều như vậy, muốn không hôm nào ta đi bắt mấy cái hồi đến cấp ngươi làm sủng vật. Ngoặc kép, một bên đi trở về, một bên trò chuyện chút nói chuyện không đâu vụn vặt, lẫn nhau ngược lại là tâm hữu linh tê không có đem đề tài hướng đề tài mới vừa rồi phía trên liên. Lụy thẳng đến trong phòng, đóng cửa lại, Trầm Phong tài tình sâu nhìn qua dưới đèn Mai Nhược Liễu. Một tay lấy này kéo, một bên ngửi ngửi nàng mùi thơm cơ thể, một bên ở trong miệng thì thào trách cứ. Ngươi cái này bà nương, vừa đi thì không còn bóng dáng. Ngươi có biết hay không, đều muốn chết lão tử. Ta cũng muốn ngươi. Mai Nhược Liễu lời mới vừa nói một nửa, Trầm Phong lại đột nhiên đem kéo một cái. Một miệng hôn xuống, Mai Nhược Liễu vừa muốn cự tuyệt, nhưng lại bị Trầm Phong thô bạo đánh gãy, rơi vào đường cùng, đành phải cùng Trầm Phong miệng hoàn toàn dính vào cùng nhau. sau đó rất chủ động mở ra nóng hổi môi anh đào. Một trận liều mạng cường bạo về sau, cảm thấy vẫn là không hài lòng lắm, liền trực tiếp đem cái kia linh hoạt chiếc lưỡi thơm tho cũng đưa tới. Trong chốc lát, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, ẩm ướt mềm nhẵn, tràn đầy ngụm nước, ở ngực cấp tốc chập trùng thoải mái, làm đến Mai Nhược Liễu cũng không còn cách nào áp lực dục vọng của mình. Song tay ôm chặt Trầm Phong cổ, chiếc lưỡi thơm tho tại Trầm Phong trong miệng, tựa như phát điên vừa đi vừa về quấy. Hấp lực cường đại tựa hồ muốn đem Trầm Phong đầu lưỡi mãnh liệt nuốt vào. Làm nam nhân bình thường Trầm Phong, lúc này cũng đồng dạng bị Mai Nhược Liễu cử động kích phát áp lực rất lâu khát vọng. Hai tay liều lĩnh tại Mai Nhược Liễu phía sau lưng vừa đi vừa về vuốt ve. Có thể bởi vì y phục quá gấp nguyên nhân, để hắn cái kia muốn bắt thỏ ác chảo thủy chung không cách nào đạt được. Dưới cơn nóng giận, Trầm Phong trực tiếp đem y phục của nàng kéo. Nhất thời, một đôi như bạch ngọc tuyết thỏ cứ như vậy phịch một tiếng bị run lên đi ra. Trầm Phong ôm đồm đi lên. Một trận cuồng phong bạo vũ giống như trà đạp. Vừa nhu vừa mềm bạch ngọc tuyết thỏ chỗ nào chịu đựng hắn hành hạ như thế. Cũng không lâu lắm, Mai Nhược Liễu liền phát ra một loại rơi vào trong nước. Sắp chìm vong giống như rên rỉ. Toàn bộ thân thể cũng giống như một bãi bùn nhão giống như sụi lơ lên. Trầm Phong thừa thắng xông lên. Một thanh quơ lấy Mai Nhược Liễu thân thể. Đột nhiên hướng trên giường ném một cái. Ngay tại hắn hai mắt đỏ bừng. Giống như đói tới cực điểm dã thú liều lĩnh nhào về phía có thể gặm nuốt con mồi lúc. Mai Nhược Liễu đột nhiên a rít lên một tiếng lên. Nhất thời, kém chút bị dục hỏa thiêu thành bụi phấn hai người. Lập tức tỉnh táo lại. Thế nào? Trầm Phong vội vàng tiến lên. Đau, thật là đau. Mai Nhược Liễu nhíu chặt lấy mi đầu. Hai tay ôm bụng, chỉnh thân thể thật chặt cuộn tròn cùng một chỗ. Mặt mũi tràn đầy thống khổ. Lúc này thời điểm, Trầm Phong mới muốn từ bản thân còn chưa ra đời hài tử. Không khỏi giật nảy mình. Hắn vội vàng duỗi ra song trường. Mang theo một tia linh lực tại Mai Nhược Liễu bụng to ra phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Có lẽ bên trong hài tử thật nhận lấy linh lực tư nhuận. Cũng không lâu lắm, Mai Nhược Liễu thống khổ thì dần dần giảm bớt lên. Đều tại ngươi. Mai Nhược Liễu tức giận thân thủ tại Trầm Phong trên thân nện một chút. Sau đó lại đem hắn kéo tới trên giường. Chính mình thì trốn vào trong ngực của hắn. Một mặt đau lòng nói ra. Xem ra là không được. Ngươi đành phải nhịn một chút. Ngốc bà nương, mới vừa rồi là ta hướng động. Vì chúng ta hài tử, anh em cảm thấy có thể làm đến ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cảm ơn ngươi, nói mò gì đâu. Tranh thủ thời gian ngủ. Thức đêm không chỉ có đối ngươi không tốt, còn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta hài tử. Chấm ngoặc kép, tại Trầm Phong nhẹ giọng an ủi dưới. Đã sớm buồn ngủ đến không được Mai Nhược Liễu rất nhanh liền ngủ thật say. Trầm Phong tựa ở đầu giường. Yêu thương vỗ đang ngủ say nữ nhân. Khóe miệng kéo nở một nụ cười khổ. Bởi vì mang thai nguyên nhân tăng thêm tại Trầm Phong trong ngực ngủ được nhàn hạ. Ngày thứ hai lúc mặt trời mọc. Mai Nhược Liễu còn đang ngủ say bên trong. Trầm Phong không nỡ đánh thức nàng. Chính mình rời giường đến trong nội viện. Bốn phía tìm kiếm về sau, còn thật bị hắn tìm được nhà bếp vị trí, nấu cơm dụng cụ coi như đầy đủ. Bất quá ngoại trừ một cái túi lương thực phụ cùng vài cọng rau dại bên ngoài, cũng không có cái gì có dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn. Cái này đều qua ngày gì a? Trầm Phong đích nói thầm một câu, đồng thời cũng đã quyết định nhất định phải mang Mai Nhược Liễu trở về tâm tư. Dù sao muốn như vậy một mực ăn đi xuống. Đừng nói phụ nữ có thai dinh dưỡng theo không kịp, đoán chừng liền trong bụng hài tử, đều phải dinh dưỡng không đầy đủ. Đối với thức ăn phía trên, Trầm Phong nhưng mà cái gì cũng không thiếu. Cho nên, hắn tới trước khách sạn đem mấy cái kia kẻ cướp giao cho công thúc Tín Nghĩa. Liền không có lý hội hắn xử lý như thế nào. Trực tiếp trở lại tiểu viện, theo Hỗn Nguyên Châu bên trong lấy chút trước đó thì chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu vì Mai Nhược Liễu làm lên bữa sáng. Có thể để Trầm Phong không có nghĩ tới là hắn tùy ý ném cho công thúc Tín Nghĩa mấy cái kẻ cướp. lại làm cho Tín Nghĩa Đường khó xử không thôi. Những người này đều là Thiên Long Bang, bây giờ bị Trầm Phong tù binh đến nơi đây. Giết đi, khẳng định sẽ cấp Tín Nghĩa Đường gây tai họa. Không giết đi, cứ như vậy thả, những người này cũng tương tự sẽ không đội ơn. Không chừng trở về liền sẽ đánh cái tiểu báo cáo. Cuối cùng làm đến Thiên Long Bang cùng Tín Nghĩa Đường lưỡng bại câu thương. Tiểu tử này vẫn là tuổi còn rất trẻ. Quá liều lĩnh, lỗ mãng. Đúng vậy a, làm sao cũng không nghĩ đến. Tam muội làm sao lại coi trọng gia hỏa này. Làm sao bây giờ? Đành phải trước giam lại. Theo ta thấy, cái này họ Trầm cũng là cái gây chuyện tinh. Vừa đến đã cấp chúng ta chỉnh ra nhiều chuyện như vậy tới. Được rồi, nhị đệ, người ý tứ ta rất rõ ràng. Có thể ngươi nhìn tam muội dáng vẻ, ngươi cảm thấy còn có gả cấp hy vọng của ngươi sao? Quên đi thôi, có thể để nàng theo như thế cọng lông nóng này tiểu tử. Về sau khẳng định là phải chịu khổ a. Ai, đây đều là mệnh a. Không được, ta còn được thật tốt khảo sát một phen. Nếu như tiểu tử này không thể cho tam muội mang đến hạnh phúc, ta vẫn là đến ngăn cản. Được rồi, loại chuyện này ta thật không muốn lại trộn rộn. Ngươi phải hiểu được, tam muội hiện tại cũng là người ta người. Khác đến lúc đó cho mình chiêu hận. Cái kia họ Trầm, thật có các ngươi nói kém như vậy sao? Chưa chắc a, ngươi chuẩn mực đạo đức nhân ra biết cái gì? Ngoặc kép, Trầm Phong ngồi ở giường trước một cái ghế phía trên. Cẩn thận từng ly từng tí thổi sứ cháo trong chén. Nồng đậm mùi thơm rất mau đưa Mai Nhược Liễu cấp dụ hoặc tỉnh. Thơm như vậy a, vậy cũng không, cố ý làm cho ngươi ái tâm bữa sáng nha. Không thơm sao được, đói không, muốn không ngươi ngồi xuống ta cho ngươi ăn. Trầm Phong một bên dùng cái môi quấy nồng đậm mùi thơm ngát cháo gạo, một bên mỉm cười hỏi. Từ khi nhìn thấy Trầm Phong, Mai Nhược Liễu toàn bộ thể xác tinh thần hoàn toàn ở vào một loại thư thái thoải mái trạng thái. Lúc này thấy Trầm Phong lấy tốt chính mình, liền cũng mỉm cười đồng ý. Tiếp đó, Trầm Phong liền cẩn thận từng ly từng tí thổi lạnh cháo gạo. Sau đó từng muỗng cho ăn tại Mai Nhược Liễu trong miệng. Đến, đem hai cái này cầm kê trứng ăn. Không, ta không thích ăn cái này. Không được, vì chúng ta hài tử. Cái này lòng đỏ trứng thế nhưng là nhất định phải ăn. Đến, tướng công cho ngươi ăn. Ngoan, ngươi nhìn. Cái này món rau lại ăn một miếng, thì một miệng, sau cùng một miệng, thật, ta thề, ngươi vừa còn thề sau cùng một miệng, làm sao còn ăn a? Phát sao, ta làm sao không biết, ngươi nhìn đem chúng ta hài tử đói, ngươi cái này nương là làm kiểu gì, nhanh, không nghe thấy hắn đều đói khóc sao, ô ô, ngươi chơi xấu, ngoặc kép, bữa này gặp mặt sau lần thứ nhất bữa sáng. Hai người một mực ăn vào nhanh đến giữa trưa. Sau khi ăn xong, Trầm Phong chờ đợi một lúc sau. Trầm Phong lại bức bách nàng ăn một chút bổ sung vitamin hoa quả. Sau đó mới bồi tiếp Mai Nhược Liễu. Tại viện tử chung quanh tản bộ, nguyên bản Mai Nhược Liễu cũng không quá nguyện ý ra ngoài. Dù sao không có xuất giá nữ tử, nâng cao cái bụng lớn ở bên ngoài đi tới đi lui. Cho dù chung quanh đều là người một nhà, cũng là một kiện nói thì dễ mà nghe thì khó sự tình. Thế mà, Trầm Phong cũng mặc kệ bộ này. Chiếu hắn tới nói, mang thai mới phải tại tận lực cam đoan không bị liên lụy với tình huống dưới nhiều hơn hoạt động. Dù sao hoạt động lượng đạt tới yêu cầu về sau, sinh con thời điểm mới sẽ tốt hơn sinh một số. Có điều hắn loại mô thức này ở chung quanh người xem ra, cũng xác thực có chút quái dị. Nhìn lấy hai người vai sóng vai tại viện tử chung quanh lan truyền. Mỗi cái người nhìn thấy đều sẽ trước sững sờ một chút. Sau đó hướng Mai Nhược Liễu quăng tới một loại, để cho nàng vô cùng ngượng ngùng ánh mắt. Bất quá Trầm Phong đồng dạng không để ý tới những thứ này. Triệt triệt để một bộ cô gia mới chúc Tết bộ dáng. Không ít thấy ai cũng cười ha hả chào hỏi. Thậm chí còn chuẩn bị một số theo hệ thống cửa hàng mua sắm bánh kẹo. Phân cho nhìn thấy mỗi người, có lúc còn cứng rắn lôi kéo người ta kéo nhà họp thường. Làm đến vẫn chưa tới trời tối, Tất cả trong Mộc Lâu người đều biết Mai Nhược Liễu phía ngoài nam nhân đến. Chỉ là nam nhân này đi, có chút không nói được quái dị. Kỳ thật loại này quái dị tới cũng là quái dị. Trong mắt bọn hắn, luôn cảm thấy cái họ này Trầm tiểu tử, làm sao ra mặt dày như vậy? Như thế có thể nói. Làm sao còn có như thế đồ ăn ngon? Làm sao lại như thế quang minh chính đại mang theo bà bầu vừa đi vừa về mù tản bộ? Vân vân, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.